Kiếm vực vô địch, chương 753, C753, đoạt xác nghịch dũng khí huyền giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 753 chương, đoạt xác nghịch dũng khí huyền giả. Dương Diệp đương nhiên không phải đang tìm cái chết. Hắn sở dĩ dám đến U Minh Hải, chủ yếu là bởi vì kiếm nô lâm hộ pháp lên cấp đến trung cấp bán thánh. Nói cách khác, lúc này trên người hắn có một cái trung cấp bán thánh, còn có một cái phổ thông bán thánh. Hắn sở dĩ trở lại U Minh Hải, đương nhiên không phải tới chơi, mà là bởi vì hắn coi trọng cái kia chín bộ con rối. Bởi vì có lâm hộ pháp ở, thêm vào hắn lại có chân giới thạch. Bởi vậy, chín bộ con rối đối với hắn mà nói, cũng không phải là đáng sợ như vậy. Cho dù ở đáy biển nơi sâu xa còn có cái kia thần bí quan tài đá nhân, thế nhưng coi như không địch lại, hắn muốn toàn thân mà ra là không có vấn đề gì. Nguy hiểm khẳng định là có, thế nhưng hắn vẫn là quyết định thử một lần. Chín bộ bán thánh con rối, hắn không muốn từ bỏ rất nhanh. Dương Diệp đi tới cái kia chín bản tọa quan tài đá trước. Ngươi để ta thật bất ngờ. Dương Diệp vừa xuống đất, cái kia quan tài đá bên trong liền truyền ra một thanh âm. Làm khoản giao dịch, Dương Diệp nói. Đột nhiên, cái kia chín bộ bán thánh xuất hiện tại Dương Diệp bốn phía, đem Dương Diệp bao quanh vi lên. Cho ta nhìn một chút ngươi làm giao dịch tư cách. Quan tài đá bên trong, một thanh âm chậm rãi truyền ra. Dương Diệp vung tay phải lên, Lâm hộ pháp xuất hiện tại bên cạnh hắn, nói, hiện tại, có tư cách à, trung cấp bán thánh con rối. Quan tài đá bên trong nhân âm thanh mang theo một tia khiếp sợ. Ngươi nghĩ ra được, mà ta muốn những này bán thánh con rối. Ngươi cho ta con rối, ta để bên cạnh ta vị này bán thánh con rối thế ngươi chặt đứt trên quan tài đá những kia xích sắt. Rất đơn giản một cái giao dịch, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp nói, chín cái quá hơn nhiều, nhiều nhất hai cái. Quan tài đá bên trong nhân đạo, Dương Diệp lạnh cười cợt, không có nói một câu, xoay người rời đi. Năm cái, nhiều nhất. Quan tài đá bên trong lại chuyện lên tiếng. Dương Diệp bước chân không có dừng lại, mà là tiếp tục đi. Các hạ, ngươi hiện tại là bán thánh con rối trọng yếu, vẫn là ngươi sự tự do của chính mình trọng yếu, chính ngươi ngẫm lại. Đúng rồi, lúc trước những người kia đã về thánh đường, nếu như ta không có đoán sai, rất nhanh sẽ có thánh đường cường giả siêu cấp tới nơi này. Đến lúc đó, các hạ có thể hay không sống sót đều một vấn đề. Ngươi thắng. Quan tài đá bên trong nhân đạo, Dương Diệp dừng bước, khóe miệng bốc ra một vệt nụ cười, thân hình hơi động, đi tới những kia bán thánh con rối trước mặt, nói, để bọn họ chớ phản kháng. Nhưng những kia bán thánh con rối nhưng là thân hình hơi động, lùi tới quan tài đá bên cạnh. Quan tài đá bên trong nhân đạo, tiểu tử, ta không có như vậy ngốc, muốn bán thánh con rối, có thể trước tiên thay ta chặt đứt những này xiềng xích. Không phải vậy, ngươi muốn đi thì đi ba. Dương Diệp trầm ngâm một hồi, nói, ngươi lo lắng, ta rõ ràng, ta có mấy vấn đề muốn hỏi một chút. Vậy thì là, ngươi đến cùng là ai, hoặc là đạo, ngươi là thuộc về nghịch dũng khí huyền giả biên, vẫn là thuộc về thánh địa biên? Quan tài đá bên trong trầm mặc một lát, sau đó nói, trước ta cũng không có lừa các ngươi, bất quá, chúng ta lúc này cũng không thể coi là thánh đường biên. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com, bởi vì chúng ta thân thể là nghịch dũng khí huyền giả, mà linh hồn nhưng là tự chúng ta đoạt xác. Dương Diệp hơi thay đổi sắc mặt, nói, các người dĩ nhiên đoạt xác nghịch dũng khí huyền giả thân thể. Quan tài đá bên trong nhân đạo, 10 vạn năm trước, nghịch dũng khí huyền giả đột nhiên xuất hiện. Thực lực của bọn họ cũng không phải là có bao nhiêu vô địch, bọn họ chân chính chỗ lợi hại là ở cho bọn họ thân bất tử, bởi vì giết không chết. Vì lẽ đó, lúc trước thế giới của chúng ta hầu như cũng bị bọn họ hủy diệt. Bọn họ vì sao lại bất tử? Đây là lúc đó hết thảy cường giả hiếu kỳ một vấn đề. Cũng là hết thảy cường giả đặc biệt nhớ biết đến vấn đề. Chuyên cua, tui nét, tu luyện vì cái gì? Nói đến mục đích cuối cùng. Bất quá là vì trường sinh. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, thế nhưng, cho dù đạt đến thánh giả cảnh, thậm chí thánh giả cảnh bên trên, cũng chung quy có tử một ngày kia. Thế nhưng, những này nghịch dũng khí huyền giả nhưng là phảng phất sẽ không chết. Vì lẽ đó, lúc đó chúng ta bí mật trấn áp mười mấy bộ nghịch dũng khí huyền giả. Sau đó bí mật làm nghiên cứu đến cuối cùng, vẫn như cũ không có thu hoạch gì. Cuối cùng, mọi người đề nghị, đoạt xác, các ngươi thành công, Dương Diệp trầm giọng nói. Không, vừa bắt đầu là thất bại, quan tài đá bên trong nhân đạo, bởi vì nghịch dũng khí huyền giả thần hồn, so với chúng ta tưởng tượng phải cường đại nhiều lắm. Sau đó, chúng ta nghĩ đến một chút phương pháp, trọng thương thần hồn của bọn họ. Chính vì như thế, cuối cùng chúng ta mới thành công, tương xứng một người sau khi thành công. Phát hiện thật sự có bất tử công hiệu sau, rất nhiều người cũng không nhẫn nại được, sau đó đều đến đoạt xác. Thế nhưng đến cuối cùng mọi người mới phát hiện, nguyên lai, những này nghịch dũng khí huyền giả trong cơ thể, có một cái nhân vật cực kỳ khủng bố. Nói tới chỗ này, người nói chuyện âm thanh chợt bắt đầu run rẩy. Màu đen sâu Dương Diệp rõ ràng cái kia cái gọi là nhân vật khủng bố là cái gì. Hơn nửa chính là cái kia màu đen sâu. Nghĩ tới đây, Dương Diệp không khỏi lắc đầu. Những thánh địa này nhân thực sự là tìm đường chết. Đoạt xác nghịch dũng khí huyền giả thân thể. Chuyện như vậy cũng nghĩ ra được. Cũng làm được. Hiện tại được rồi. Chơi xong ba. Bởi vì phát hiện chúng ta trong cơ thể có cái kia đồ vật tồn tại sau. Vì lẽ đó, thánh đường nhân liền đem chúng ta toàn bộ trấn áp lên. Quan tài đá bên trong nhân âm thanh mang theo một tia dữ tợn. Nói, 10 vạn năm, bởi vì những kia nhân vật khủng bố tuổi thọ là 10 vạn năm. Nói cách khác, chỉ có chúng ta trong cơ thể vật kia sau khi chết, chúng ta mới có thể đi ra. Người hiện tại lĩnh hội nghịch dũng khí huyền giả tâm tình ba. Dương Diệp nói, quan tài đá bên trong trầm mặc một hồi. Sau đó nói, nếu như ngươi muốn những kia con rối, vậy thì chặt đứt trên quan tài đá những kia xiềng xích. Cái khác quan tài đá bên trong nhân cũng là tỉnh à? Dương Diệp đột nhiên hỏi, không có tỉnh, bất quá chỉ cần ta đi ra, liền có thể lập tức tỉnh lại bọn họ. Quan tài đá bên trong nhân đạo. Dương Diệp gật gật đầu. Sau đó nói, trước hết để cho ta khống chế 5 con rối. Chờ ta giải trừ ngươi ra phong ấn, ngươi ở đem mặt khác 5 con rối giao cho ta. Đây là ta điểm mấu chốt. Không phải vậy, sau đó ngươi đi ra không công nhận, vậy ta chẳng phải là làm không công một hồi. Quan tài đá bên trong nhân trầm mặc một lát, sau đó nói, có thể, ta trước tiên giải trừ cùng 5 con rối tinh thần liên hệ. Sau đó ngươi ở tại bọn hắn trong đầu gieo xuống dấu ấn tinh thần của ngươi, là có thể khống chế bọn họ, không cần phiền phức như vậy. Dương Diệp đi tới cái kia 5 tên con rối bán thánh trước. Nói, ngươi để bọn họ triệt để thả ra tâm thần, chớ phản kháng, còn lại ta tự mình tới, học đối phương khống chế phương pháp. Hắn có thể không tin, tự do đem chút luyện chế thành kiếm nô, hắn mới có thể chân chính yên tâm. Theo ngươi, quan tài đá bên trong nhân đạo. Dương Diệp gật gật đầu, đi tới một tên trong đó bán thánh trước, sau đó vung tay phải lên, nhất thời đem thu được hồng mông trong tháp. Làm sao có khả năng? Tiểu tử, ngươi làm thế nào đến? Quan tài đá bên trong truyền ra khiếp sợ âm thanh. Dương Diệp không nói gì. mà là đi tới người thứ hai bán thánh con rối trước. Sau đó đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ, rất nhanh, năm tên bán thánh con rối toàn bộ bị hắn thu vào hồng mông trong tháp. Toàn bộ cùng ta mất đi liên hệ. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là làm thế nào đến? Quan tài đá bên trong nhân hỏi lần nữa. Dương Diệp đương nhiên sẽ không trả lời hắn, mà là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Sau đó tại chỗ bắt đầu luyện chế kiếm nô, hắn đương nhiên sẽ không hiện tại liền đối đầu phương đi ra. Cấp đem 5 cái kiếm nô toàn bộ luyện chế thành công. Đến lúc đó ở đối đầu phương đi ra, khi đó, cho dù đối phương đổi ý, hắn cũng không sợ chút nào. Tiểu tử, ngươi có phải là nên trước tiên đem ta thả ra? Quan tài đá bên trong nhân đột nhiên nói. Dương Diệp nói, tiền bối thực lực quá mạnh, liền như thế thả tiền bối đi ra, ta chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Vì lẽ đó, hết cách rồi, ta chỉ có thể trước tiên làm điểm năng lực tự vệ. Sau đó ở thả tiền bối đi ra, nhiều nhất bất quá một ngày là tốt rồi. Tiền bối đã đợi 10 vạn năm, ở chờ lâu một ngày hẳn là không có quan hệ gì ba. Chờ lâu một ngày tự nhiên là không liên quan, chỉ là hy vọng ngươi không muốn sái cái gì quỷ hoa chiêu. Quan tài đá bên trong nhân trầm giọng nói. Dương Diệp cười cợt, nói, yên tâm, ta coi như không muốn cứu tiền bối. Thế nhưng còn lại cái kia 4 cái con rối nhưng là vẫn là không muốn từ bỏ. Đúng rồi, ta rất hiếu kỳ, tiền bối vì sao không cho ngươi những này bán thánh kiếm nô giúp ngươi bổ ra này quan tài đá ni. Quan tài đá bên trong nhân đạo, bọn họ nếu dám động này quan tài đá, trong khoảnh khắc sẽ khói bụi phi diệt. Thì ra là như vậy, Dương Diệp nhẹ nhàng cười cợt, không nói chuyện, chuyên tâm bắt đầu luyện chế kiếm nô lên. Người này luyện chế con rối phương pháp so với thánh đường luyện chế con rối phương pháp còn tốt hơn. Hơn nữa người phương pháp kia, thật cũng chỉ có kiếm tu mới có thể làm được. Tiểu tử, thành thật mà nói, ta đối với ngươi là càng ngày càng hiếu kỳ. Quan tài đá bên trong nhân bỗng nhiên nói. Dương Diệp đem mới vừa luyện chế tốt kiếm nô thu được hồng mông trong tháp. Sau đó nói, ta cũng không muốn cùng tiền bối là địch. Ta muốn, chỉ là những con rối này. Vì lẽ đó, sau đó hy vọng tiền bối có thể thủ tín dùng. Dù sao tiền bối đã từng nói thế nào cũng coi như là thánh giả. Tuy rằng bây giờ theo thời gian trôi qua, cảnh giới cùng sức chiến đấu đều kém xa trước đây. Nhưng chung quy đã từng là thánh giả. Vì lẽ đó, vãn bối là rất có thành ý cùng tiền bối làm giao dịch. Ta cũng rất có thành ý, quan tài đá bên trong. Âm thanh truyền ra, Dương Diệp cười cợt, sau đó đem toàn bộ tâm thần đặt ở trước mặt bán thánh con rối trên. Hắn sở dĩ mạo hiểm về tới đây, tự nhiên là bởi vì muốn những này bán thánh con rối. Hiện tại, điểm đã tới tay, hắn bất cứ lúc nào có thể đi tới trấn ngục tháp. Thế nhưng hắn biết rõ, lấy thực lực bây giờ của hắn, dù cho thêm vào một vị trung cấp bán thánh, muốn cướp đoạt kiếm linh bản thể, khẳng định cũng là rất khó, mà hiện đang tăng lên hắn thực lực của bản thân chính mình lại không quá hiện thực. Vì lẽ đó, hết cách rồi, hắn chỉ có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút bán thánh kiếm nô. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội cứu ra kiếm linh bản thể. Ở luyện chế trong lúc, quan tài đá bên trong nhân cũng không có đang nói chuyện. Thế nhưng Dương Diệp biết, đối phương bất cứ lúc nào đều ở chú ý hắn, mà còn lại cái kia 4 tên bán thánh cũng đóng tại hắn 4 phía. Liền như vậy, thời gian từng điểm đi qua, trải qua một ngày một đêm luyện chế sau. 5 tên bán thánh con rối rốt cục toàn bộ đã biến thành kiếm nô. Chúc mừng, lúc này, quan tài đá bên trong truyện ra tiếng âm. Dương Diệp cười cợt, không phải phí lời, vung tay phải lên, vọng nguyệt kiếm bay vào bán thánh kiếm nô Lâm Hộ Pháp trong tay. Người sau thân hình hơi động, giờ kiếm đối chứ na quan tài đá đột nhiên chính là vừa bổ. Bành, một đạo nổ vang thanh ở đáy biển nơi sâu xa vang vọng mà lên. Đón lấy, trói chặt những kia quan tài đá xiềng xích theo tiếng hóa thành mấy đoạn. Oanh, quan tài đá ầm ầm vỡ vụn. Một cái tóc bạc bạch mi người đàn ông trung niên xuất hiện tại Dương Diệp trong tầm mắt. 10 vạn năm, 10 vạn năm, ta Huyệt Thanh rốt cục đi ra ha ha. Người đàn ông trung niên điên cuồng cười to, âm thanh xa xa truyền ra ngoài, đem đến chu vi những kia nước biển chấn động bắt đầu lăn lộn. Quá hồi lâu, Dương Diệp nói, tiền bối, nên đổi tiền mặt, thực hiện ngươi lời hứa. Nghe vậy, người đàn ông trung niên đình chỉ tiếng cười, hai mắt như điện nhìn về phía Dương Diệp. Một lát, hắn đột nhiên nói, ta đổi ý, PS, đề cử hai bản lịch sử muộn đường tân khí tượng trở lại Tam Quốc tương xứng khăn vàng chương mới có bảo đảm. Thư có chất lượng, mà lại đã phí, đối với lịch sử loại có hứng thú độc giả tuyệt đối đừng bỏ qua. Cảm tạ. Trần Đông 6638 bằng hữu khen thưởng. VIP 4, dọa ta, còn có, Việt Hạ Mạt Mưa Bụi thư hữu 18.282.158 thư hữu 20.105.119 tùy tiện vui đùa một chút hát xoái bác nhóm bằng hữu vé tháng cùng khen thưởng. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người ngày mai còn muốn ngày cuối cùng. Nếu như có vé tháng đều gửi cho Thanh Loan đi, quen thuộc vé tháng bảng khẳng định đều biết, này ngày cuối cùng vé tháng bảng cạnh tranh, quả thực có thể sử dụng khủng bố để hình dung, thứ 9 cùng thứ 10 liền không nói rồi, đó là muốn hướng về 5 vị trí đầu xông lên, 10 chi tử, tất cả đều là đại thần, hoa cúc đã ở đâu, gõ chữ đi quyển sách đến từ, convert by. MTV Online, cách chương.